Truyện Học Bá Tái Sinh, tác giả Ngư Tiểu Quai Quai, đọc truyện Băng Băng, chương 106, Than Thư Hạt. Chạng vạng chan một bát cháo thật không đủ no. Khi Trình Dĩ Hoa cảm thấy cái lưng mình đã tốt hơn nhiều, hắn liền đề nghị Thẩm Húc Thần ra ngoài chơi, thuận tiện ăn thêm bữa khuya. Thẩm Húc Thần không có ý kiến gì, mấy người đang yêu đương, cho dù có thành thục tới mấy, cũng luôn thích ở cùng người mình yêu. Hai người ngồi tàu điện ngầm tới trung tâm thương mại trong nội đô. Khi đi ngang qua một cửa hàng phụ kiện trang sức, Trình Dĩ Hoa liền kéo Thẩm Húc Thần đi vào, chọn mua hai cái mũ lưỡi trai giống nhau như đúc. Sau khi trả tiền xong, Trình Dĩ Hoa đội cho mình một cái, rồi cầm cái còn lại đội lên đầu cho Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần nhịn không được bật cười. Ai muốn ăn cái gì? Đừng trông cậy vào em cái gì cũng được. Thẩm Húc Thần cười nói. Đột nhiên cậu ngưng bặt, hai mắt nhìn chầm chầm về một phía cách đó không xa. Trình Dĩ Hoa theo tầm mắt Thẩm Húc Thần nhìn lại, thấy một đôi tình nhân, nam đẹp trai, nữ xinh gái. Trên mặt người con trai lộ ra nụ cười dung túng, còn cô gái dán cả người mình lên người bạn trai, cười vô cùng ngọt ngào. Trình Dĩ Hoa không biết hai người kia. Sao vậy? Trình Dĩ Hoa hỏi. Thẩm Húc Thần thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói. Không phải chuyện gì quan trọng. Người con trai kia là học trưởng trường em. Về sau coi như là nhân trung tuấn kiệt. Thế nhưng anh ta không thích con gái. Em cảm thấy anh ta như vậy quá khốn nạn. Rõ ràng không thích con gái là vì nguyên nhân nào đó mà hại đời một cô gái vô tội. Em khinh thường anh ta. Hóa ra Thẩm Húc Thần nhìn thấy Tịch Viễn Chinh và bạn gái anh ta. Không ngờ lúc này Tịch Viễn Chinh đã có bạn gái. Thẩm Húc Thần do dự, không biết có nên nhắn tin nặc danh cho bạn gái Tịch Viễn Chinh để cô ấy không bị tên cha nam này lừa gạt hay không. Thấy là người không có liên quan gì tới Thẩm Húc Thần, Trình Dĩ Hoa cũng lười hao tâm phí lực. Hắn chưa từng để thị phi đúng sai của người khác ở trong lòng. Trình Dĩ Hoa dẫn Thẩm Húc Thần vào trong trung tâm thương mại, nói, đi thôi, chúng ta lên lầu 3 xem, nghe nói ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon. Hai ngày sau, Thẩm Húc Thần nhận được thông báo tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên từ học trưởng. Hóa ra các tân sinh viên cũng đã đăng ký xong tiết mục trình diễn. Thẩm Húc Thần là một trong số các MC dẫn chương trình, có thể căn cứ vào các tiết mục trình diễn, tên người biểu diễn, để viết các lời giới thiệu vắn tắt. Lần này có 4 MC, 2 nam nữ sinh viên cũ và 2 nam nữ sinh viên mới. Tân sinh là Thẩm Húc Thần và nữ sinh tên Đào Nguyên. 2 MC còn lại là Tịch Viễn Chinh và học tỷ nhà anh Giao. Để đảm bảo phong cách dẫn chương trình được thống nhất, 4 MC hẹn thời gian gặp mặt, luyện tập trước ở phòng hoạt động đoàn. Thẩm Húc Thần tới sớm nhất. Không bao lâu sau, Đào Nguyên và nhà anh Giao cũng tới. Các nữ sinh thường phải mất một thời gian mới có thể kết giao với nhau. Nhưng Đào Nguyên và nhà anh Giao cùng nhau tới, nhìn qua thật thân thiết. Thấy Thẩm Húc Thần, nhà anh Giao cười nói, Tịch hội trưởng không có số điện thoại của em, anh ấy vừa gọi điện cho chị. Nói chiều nay anh ấy phải xử lý một số việc riêng không thể tới đây, cho nên lời dẫn để ba chúng ta tự quyết định. Tịch hội trưởng cũng nói rất xin lỗi, lần sau sẽ mời chúng ta ăn cơm bù lại. Thẩm Húc Thần gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó nói, được rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lời dẫn giữa các tiết mục không vội, quan trọng là lời chào bắt đầu buổi tiệc. Bốn chúng ta phải dùng lời dạo đầu như thế nào cho hay và ấn tượng. Hai người có từng nghĩ tới sẽ dùng phong cách gì chưa? Là kiểu nghiêm túc, sang trọng hay là hoạt bát khôi hài? Chuyện này, hay là dùng phong cách nghiêm túc sang trọng đi. Nhà anh Giao nói, ba người túm tụm quanh một cái bàn nhỏ trong phòng hoạt động, bắt đầu suy nghĩ lời dẫn. Bởi vì chữ của Thẩm Húc Thần rất đẹp, nên Đào Nguyên và nhà anh Giao dứt khoát ném luôn chuyện ghi chép lại cho cậu. Đào Nguyên là kiểu người hoạt bát, tương đối mà nói thì nhà anh Giao là kiểu người có chút cao lãnh. Thấy tay trái Thẩm Húc Thần có đeo nhẫn, Đào Nguyên nhịn không được lên tiếng hỏi. Thẩm Húc Thần, nhẫn của ông thật đẹp. Ông có bạn gái rồi à? Thẩm Húc Thần nhìn chiếc nhẫn trên tay một cái, cười đáp. Phải. Đào Nguyên tiếp tục líu ríu. Hai, sao mấy người đều có bạn gái rồi hết vậy? Ông có mà tịch hội trưởng cũng có. Đặc biệt là ông, vừa lên đại học đã có bạn gái, không để cho tụi tôi có cơ hội mơ mộng gì cả. Ông biết không, hai hôm trước, trên forum trường, có người lén úp ảnh tay đeo nhẫn của ông lên. Hiện giờ trên đó mọi người vẫn đang tranh luận không ngớt. Một số nói ông chỉ mang nhẫn chơi đùa thôi. Một số nói đó là không phải tay ông. Chung quy ảnh chụp lén nên có chút mờ. Chỉ có một số ít là tin ông đã có bạn gái. Tôi cảm thấy bạn gái ông nhất định sẽ có áp lực thật lớn. Không đâu, người đó sẽ không bị áp lực. Thảo Múc Thần mỉm cười đáp. Chỉ cần tôi giữ mình trong sạch, chỉ cần người đó tin tưởng tôi. Như vậy, cho dù người khác có nói gì, chúng tôi vẫn có thể bình thản trôi qua tháng ngày tốt lành. Ở những người đang yêu, thời thời khắc khắc đều lộ ra không khí đường mật phấn hường, ngược chết cậu độc thân. Đào, độc thân cậu, Nguyên, đã bỏ mình. Giữa chừng, Thẩm Húc Thần xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Lúc trở về, thấy Đào Nguyên và nhà anh Đào. Thấy Đào Nguyên và nhà anh Giao đang nói chuyện rôm rã. Thẩm Húc Thần vẫn cho rằng nhà anh Giao là một người cao lãnh. Chung quy, hai người bọn họ không thân thiết gì mấy. Đến khi nghe chị ấy nói chuyện với Đào Nguyên mới biết, khi nữ thần buông chuyện bát quái cũng rất lợi hại. Bạn gái của tịch hội trưởng, thật không biết nên nói gì cho phải. Chị từng gặp cô ta một lần, nói chuyện ổn à ổn ẻn, còn giả giọng con nít nũng nịu, rợn cả người. Có một hôm là tiệc liên hoan khoa bọn chị, tịch hội trưởng khẳng định không thể thoát. Kết quả cô ta một hồi đã ăn bánh ngọt tiệm nhà này, một hồi lại đòi uống tiệm nhà kia. Hành tịch bộ trưởng, hành cho tịch học trưởng như trong chóng. Thật sự không lưu mặt mũi cho tịch hội trưởng một chút nào. Nhà anh Gia mặt đầy ghét bỏ nói, cô ta là bạn học cấp 3 cùng với tịch hội trưởng. Nghe nói hồi học trung học, đã điên cuồng theo đuổi tịch hội trưởng. Đào Nguyên che miệng lại. Trời ạ, sao tịch hội trưởng lại thích một người như vậy chứ? Nhà anh Giao thở dài. Chị cũng chả hiểu ánh mắt của tịch hội trưởng ra sao. Thang Thư Hà cũng có trong nhóm kiêu kiêu của hội học sinh chúng ta. À, chính là bạn gái của tịch học trưởng đấy. Mặc dù cô ta không học ở trường chúng ta, nhưng cũng muốn vào vây xem. Vào thì vào đi. Nhưng có một ngày, cô ta nói mình bị mấy kẻ trên mạng quấy rối. Tuy rằng bọn chị đều không thích Thanh Thư Hạc, nhưng mà con gái gặp phải loại chuyện này đích xác rất ghê tởm. Vì thế bọn chị sôi nổi an ủi cô ta. Đúng vậy, bất cứ ai gặp phải loại chuyện này cũng đều thấy khó chịu. Rồi sao nữa? Đào Nguyên lại hỏi. Nhà anh Giao vô tâm biểu môi. An ủi hơn cả nửa ngày, cô ta còn cảm thấy chưa đủ. Cô ta liền cáp lại đoạn đối thoại bị quấy rối lên cho bọn chị xem. Đọc nội dung đoạn đối thoại, đích xác hai kẻ quấy rối rất đáng bị ăn đòn, nói rất nhiều câu khó nghe. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn chị phát hiện qua đoạn đối thoại, phòng chat là do Thang Thư Hạt mở, cô ta là chủ phòng chat. Cho nên ngay từ đầu khi hai tên kia đùa giỡn cô ta hoàn toàn có thể đá đứt bọn chúng ra khỏi nhóm. Không đá, chẳng lẽ còn giữ sang năm mới sao? Em không còn gì để nói. Đào Nguyên mặt hết nói nổi. Nhà anh Giao cảm thán nói. Vậy đó, bọn chị cũng chả còn gì để nói với cô ta. Cô ta không đá hai tên kia đi, mà còn kiên nhẫn ngồi đọc mấy lời khó coi của hai tên đó. Cô ta chỉ đáp lại kiểu. Cái gì, mấy người thật chán ghét, không được nói nữa. Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ không tha thứ cho các người. Cô ta chỉ nói thế thôi, thậm chí còn cáp lại úp lên cho bọn chị xem. Thế là có ý gì? Thật không hiểu hội trưởng thích cô ta ở điểm nào. Có thể là vì cô ta biết làm nũng chăng? Đào Nguyên không cần nói cũng hiểu rõ. Nhà anh Giao tiếp tục. Hơn nữa, Thang Thư Hạc còn thường xuyên ghen tuông bậy bạ. Nghe nói khi hội trưởng học trung học, trong lớp có phong trào cặp đôi cùng tiếng, hội trưởng được phân giúp đỡ một học sinh kém. Con người hội trưởng, em cũng biết đấy, rất có trách nhiệm. Có khả năng vì anh ấy tốn quá nhiều thời gian vào người bạn học cùng nhóm với mình, mà Thang Thư Hà còn bày trò bắt người ta phải nghỉ học. Mà vị bạn học kia lại là con trai nữa chứ. Ai biết Thang Thư Hà cái gì cũng ghen được. Có nhiều cô gái đều không thích bạn trai mình tốn nhiều tâm lực lên người khác ngoài mình, bất kể là nam hay nữ, Đào Nguyên nói. Đáng thương nhất chính là Lâm phó hội trưởng, bởi vì chuyện của hội học sinh mà Lâm phó hội trưởng và tịch hội trưởng phải tiếp xúc thường xuyên với nhau. Kết quả, năm ngoái, Thang Thư Hạc tới trường chúng ta, trực tiếp đi tìm Lâm phó hội trưởng, giơ tay tát Lâm phó hội trưởng một cái, còn chỉ trích nói là Lâm phó hội trưởng chiếm đoạt thời gian của tịch hội trưởng ở bên cô ta. Lâm phó hội trưởng là con trai, không tiện đánh con gái, tức giận tới độ ném toàn bộ tài liệu của hội vào người của tịch hội trưởng, sau đó từ chức buông tay mặc kệ. Nhạc Anh Giao buồn bực kể, trời ạ, Đào Nguyên cảm thấy việc này thật quá khó tin. Chắc là vì ấn tượng của nhà anh Giao về Thang Tư Hạc quá kém, cho nên mặc kệ Thang Tư Hạc có làm ra chuyện gì, thì bọn họ đều cảm thấy đó là tinh hề bày trò, bởi vậy sẽ không hề nghĩ nhiều. Nhưng Thẩm Húc Thần là gay, hơn nữa cậu cũng biết rõ Tịch Viễn Chinh cũng là gay, vì thế thần tin cậu lập tức bị kích động. Cậu vốn cảm thấy người vợ sau này của Tịch Viễn Chinh rất đáng thương, thế nhưng sau khi nghe nhà anh Giao nói vậy, Thẩm Húc Thần kìm lòng không được mà cho rằng cô gái tình Thang Thư Hạc kia đã biết rõ Tịch Viễn Chinh thích con trai, bằng không vì sao suốt ngày tới làm phiền mấy người con trai bên cạnh Tịch Viễn Chinh. Hơn nữa, cái tên Thang Thư Hạc này sao cứ cảm thấy quen quen, không biết đã nghe thấy ở đâu rồi. Thấy Thẩm Húc Thần đã trở lại, hơn nữa chuyện bát quái cũng đã nói xong, Đào Nguyên và nhà anh Giao lại vùi đầu vào đống lời dẫn. Ba người bọn họ ngồi bàn bạc cho tới giờ cơm tối. Thẩm Húc Thần nhìn đồng hồ. Ý, tịch hội trưởng, sao anh lại tới đây? Không phải nói chiều nay bận sao? Nhà anh Giao đột nhiên nhìn về phía cửa, lên tiếng hỏi. Thẩm Húc Thần nhìn lại, Tịch Viễn Chinh quả nhiên tới đây. Cùng lúc đó, bạn gái anh ta cũng tới theo. Thang Thư Hạc lôi kéo Tịch Viễn Chinh, trước nhìn nhà anh Giao một cái, sau đó nhìn Đào Nguyên một cái. Cuối cùng dùng ánh mắt không quá hữu hảo nhìn chầm chầm Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần thầm thở dài một hơi. Xem ra đoán không sai. Thang Thư Hạc biết rõ Tịch Viễn Chinh thích con trai. Mấy người nói coi, vì sao cô gái này lại không chịu thông suốt như vậy? Chuyện tính hướng, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng chỉ dựa vào tình yêu của bản thân, trách nhiệm cùng canh phòng nghiêm ngặt là có thể thay đổi được anh ta sao? Xong việc rồi nên anh tới. Hôm nay các em vất vả rồi, anh mời các em ăn cơm. Tịch Viễn Chinh cười nói. Nhà anh Giao nhìn Thang Thư Hạc một cái, nhanh chóng lắc đầu nói. Hội trưởng thứ lỗi, tối nay em có hẹn rồi. Đã được nhà anh Giao phổ cập khoa học về con người của Thang Thư Hạc, Đào Nguyên cũng nhanh chóng lắc đầu. Hội trưởng, tối nay phòng em có bạn tổ chức sinh nhật, em phải về giúp bà ấy chuẩn bị, cho nên... Thẩm Húc Thần tự nhiên cũng không thích tiếp xúc nhiều với Tịch Viễn Chinh, liền nói, Tịch hội trưởng, xin lỗi, tối nay tôi cũng có hẹn rồi. Hết chương 106. Chương 107, gặp ác mộng. Nửa đêm, Thẩm Húc Thần giật mình bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Bởi vì Trình Dĩ Hoa vô cớ bị vị nào đó béo tấu, nên hai ngày nay Thẩm Húc Thần đều về nhà ngủ. Thẩm Húc Thần lập tức bực ngồi dậy, tự nhiên cũng đánh thức luôn cả Trình Dĩ Hoa. Lại nói, Trình Dĩ Hoa rõ ràng thuộc về kiểu người ham ngủ. Tuy rằng Thẩm Húc Thần gặp ác mộng bừng tỉnh, nhưng không hề làm ra động tĩnh nào lớn. Không ngờ Trình Dĩ Hoa lại dễ dàng tỉnh lại tới vậy. Sao vậy? Trình Dĩ Hoa hỏi. Thẩm Húc Thần dùng tay lau trán một chút. Cậu phát hiện người mình đã toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Cậu cười khổ một chút mới nói. Gặp ác mộng. Trình Dĩ Hoa nhíu mày. Chuyện gì mà khiến em bị dọa thành như vậy? Đến cùng là ác mộng như thế nào? Trong mắt Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần là kiểu người có năng lực thừa nhận tương đối cao. Cơn ác mộng có thể khiến em ấy bừng tỉnh, chứng tỏ không đơn giản. Thẩm Húc Thần trầm mặc một hồi nói. Mơ thấy cảnh tượng trước khi chết của đời trước. Trình Dĩ Hoa ngồi dậy, bật đèn tường, trong phòng lập tức sáng hẳn lên, nhưng bởi vì là đèn tường nên không khiến bọn họ cảm thấy chói mắt. Trình Dĩ Hoa quan tâm hỏi, có thể kể anh nghe không? Chuyện này cũng không có gì khó nói. Thẩm Húc Thần dây huyệt thái dương nói, thật ra em cũng không biết đã phát sinh chuyện gì, bởi vì thời điểm đó ngày qua ngày em đều sống rất bình lặng, ngày nào cũng giống ngày nào. Sau đó có một hôm, chuông cửa vang lên, em tưởng là nhân viên tới ghi số phí điện nước gì đó. Lúc đó em ở trong một tiểu khu kiểu cũ, số điện nước hàng tháng đều có người tới tận nhà để kiểm tra. Tính ngày cũng tới lúc ghi điện nước rồi, nhưng khi mở cửa ra, lại không phải là cô gái thường xuyên tới ghi số điện, mà là một phụ nữ trung niên xa lạ. Em cảm thấy kỳ quái, đứng cách một cánh cửa chống trộm mà hỏi một câu. Cô ta nói cô ta mới tới. Em thấy trên người cô ta đích xác có mặc đồng phục của nhân viên. Còn mang cả công cụ đo số điện nước và sổ ghi chép, nên đã mở cửa cho cô ta vào nhà. Kết quả khi em dẫn cô xuống bếp, cô ta lại đâm một dao lên lưng em. Cô ta y như là kẻ điên, còn đâm em thêm vài nhát. Thẩm Húc Thần nói, cậu nhớ lúc đó thân thể cảm thấy vô cùng đau đớn. Lẽ ra gọi là một nam nhân, trong phương diện thể lực hoàn toàn có thể thắng mụ đàn bà kia. Nhưng sau lưng bị đâm vài nhát dao, cho nên sức lực dần cạn kiệt. Cho dù cố cắn răng phản kháng, cuối cùng cũng mất sức mà chết. Nói thật, Thẩm Húc Thần đến nay vẫn không rõ tại sao người đàn bà kia lại muốn giết cậu. Đầu tiên gọi là một trạch nam, quan hệ xã hội đơn giản, chỉ có vài ba người bạn, tất cả đều là người tốt, mà cậu không có tình nhân, cho nên không tồn tại khả năng giết người vì tình. Kẻ thù duy nhất của cậu chính là cái tên đối thủ cạnh tranh đã thuê người đánh gãy xương tay cậu, nhưng mà tên đó đã bị tống vào tù rồi. Hơn nữa khi cậu bị giết, chuyện đó cũng đã trôi qua rất nhiều năm. Sau đó cậu bình thường sống ôn hòa không có kẻ thù. Cho dù là trên mạng hay giao tiếp với người khác, cậu cũng đều chú ý trùng mực. Thấy thích thì sẽ nhắn lại, còn không thích sẽ triệt để từ chối. Căn bản không gây hấn với bất cứ ai. Cho dù là mua sắm online, cậu thích sẽ khen ngợi, không thích sẽ trả hàng, chứ không hề viết bình luận nào ác ý không hay. Cho nên dù là trên mạng thì cậu cũng không có kẻ thù nào. Thứ ba, cậu căn bản không biết người đàn bà kia. Cậu thề, cậu chưa từng gặp qua cô ta. Nếu hai người đã không quen biết nhau, thì người đàn bà kia vì sao lại muốn giết cậu? Chắc không phải là ngộ sát đấy chứ. Đau khổ nhất, kỳ thật không phải là chết, mà là quá trình chờ đợi cái chết. Thẩm Húc Thần nói, lúc đó cậu không lập tức chết ngay. Còn mụ đàn bà kia sau khi đâm cậu mấy nhát dao liền trốn mất. Thẩm Húc Thần đau tới độ không còn khí lực kêu cứu. Hơn nữa cho dù kêu cứu thì căn đối diện trường kỳ không có ai ở, căn bản không có ai có thể nghe thấy. Thẩm Húc Thần đành phải bò tới chiếc di động của mình. Cậu không muốn chết. Nghĩ tới Cố Vọng Thư vẫn còn đang ở trong tù giam. Cậu không muốn chết. Cho dù sau khi vào tù rồi, Cố Phụng Thư đều từ chối ra gặp mặt mỗi lần cậu tới thăm nuôi. Nhưng nếu như cậu chết rồi, Cố Phụng Thư nghe được tin này nhất định sẽ sụp đổ. Vì Cố Phụng Thư, cậu nhất định không thể chết. Cậu kiệt sức ngã xuống phòng khách. Di động cậu đang để trong thư phòng, khoảng cách thực sự rất dài. Cho tới bây giờ, Thảo Húc Thần vẫn cho rằng 2 phút chờ đợi tử vong thật sự đủ khiến người ta sụp đổ. Cậu từng học y, cậu biết vết thương trên người mình nghiêm trọng cỡ nào. Cậu biết khi máu đang cạn dần, mỗi giây cơ thể sẽ có biến hóa rất lớn. Cậu tin tường rõ ràng, lưỡi hái tử thần đã kề cận ở trên cổ cậu. Biểu tình trên mặt Trình Dĩ Hoa chìm trong khoảng tối mờ phía dưới ánh đèn tường nên nhìn không rõ ràng. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc nội tâm, giả bộ bình thản nói, muốn dựa vào lòng anh không? Thẩm Húc Thần lắc đầu, nhỏ giọng nói, không sao, nếu không phải tối nay gặp ác mộng, thì thật sự em không hề để chuyện này ở trong lòng. Em đi tắm một cái, vừa rồi ra một thân mồ hôi lạnh, giờ cứ cảm thấy dính nhớp, rất khó chịu. Tắm nước ấm, đích xác sẽ thấy thoải mái hơn nhiều, Trình Dĩ Hoa nói. Thẩm Húc Thần đang định đứng lên, Linh Quang chợt lóe nói, em nhớ ra rồi. Cái tên Thang Thư Hạc này đích xác là em từng nghe thấy. Cô ta chính là chị gái cùng cha khác mẹ của Thang Minh Minh. Mà Thang Minh Minh chính là tên khốn đã thuê người đánh gãy xương tay của em. Chắc không được, hôm nay cậu cứ cảm thấy cái tên Thang Thư Hạc này rất quen tai. Trình Dĩ Hoa mặt mày đen xì, hết gãy xương tới bị giết hại. Đến cùng đời trước Thẩm Húc Thần đã trải qua những gì? Chết tiệt, sao đời trước mình không bảo hộ em ấy? Sinh viên y khoa sẽ học liên thông lên thạc sĩ luôn. Khang Minh Minh là bạn học của Thẩm Húc Thần khi học lên thạc sĩ. Quan hệ giữa hai người bọn họ có thể nói là bình thường. Lúc đầu, Thang Minh Minh nổi tiếng là cao phú soái trong một thời gian dài. Nhưng sau đó, trong khoa truyền ra tin đồn nói Thang Minh Minh chỉ là con riêng. Chẳng qua bà vợ cả mắt nhắm mắt mở để cậu ta nhảy nhót ở bên ngoài mà thôi. Không thể nghi ngờ, quan hệ giữa Thang Minh Minh và Thang Thư Hạc vô cùng kém cỏi. Thẩm Húc Thần từng nghe Thang Minh Minh dùng loại ngữ khí vô cùng khinh thường khi nhắc tới Thang Thư Hạc trước mặt bạn bè của gã. Gã trực tiếp gọi Thang Thư Hạc là con đĩ. Thang Thư Hạc chiếm ưu thế là con vợ cả. Thang Minh Minh lại có ưu thế là con trai duy nhất của ông Thang. Hai người ngấm ngầm đối phó lẫn nhau. Manh mối dần hình thành trong đầu. Hiện tại tinh thần lực của Thẩm Húc Thần đã dần tăng trưởng, nên cậu sẽ luôn có dự cảm đối với những chuyện có liên quan tới mình. Nói đến cũng trùng hợp, chiều nay vừa gặp Thang Thư Hạ ở cự ly gần, buổi tối còn liền gặp ác mộng. Rõ ràng đã rất lâu cậu không hề nằm mơ về lúc tuyệt vọng chờ chết khi đó. Thẩm Húc Thần đột nhiên có linh cảm, người đàn bà đã giết cậu chính là Thang Thư Hạc. Cậu có chút suy nghĩ nói với Trình Dĩ Hoa, nói mới cảm thấy mụ đàn bà tới giết em có bộ dạng tương tự như Thang Thư Hạc. Nhưng thực tế Thang Thư Hạc chỉ lớn hơn em 3-4 tuổi, mà lúc cô ta chạy tới giết em, trông phải lớn hơn em cả chục tuổi ấy. Cũng khó trách Thẩm Húc Thần không nhận ra tên hung thủ đời trước chính là Thang Thư Hạc, bởi vì trong trí nhớ của cậu, hung thủ trông như một bà thím u sầu, kiểu tóc xưa cũ, trên mặt đầy nếp nhăn. Đôi tay cô ta rõ ràng là đôi tay của dân lao động. Nói thật, nếu trước kia Thẩm Húc Thần không học y, lúc nhìn người sẽ theo thói quen mà chú ý hình dáng, cốt cách khuôn mặt của người ta, thì có lẽ cho tới tận bây giờ, Thẩm Húc Thần cũng không nghĩ rằng Thang Thư Hạc chính là kẻ giết mình đời trước, bởi vì bề ngoài giữa hai người thật sự rất khác nhau. Trông thấy bản mặt đen xì của Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần vội nói, đem sắp xếp lại mọi chuyện. Đầu tiên là Thang Minh Minh, gã cho rằng em chỉ là cô nhi không có người chống lưng. Vì muốn cướp cơ hội được vào làm trong bệnh viện lớn của em, nên đã thuê giang hồ đánh gãy tay em. Tham gia cũng coi như có chút thế lực, nhưng so với Châu Gia, đương nhiên, khi đó em cũng hoàn toàn không biết mình có Châu Gia đứng sau lưng giúp đỡ. Dưới sự giúp đỡ của Châu Gia, mọi chuyện rất nhanh được điều tra rõ ràng. Thang Minh Minh bị tống giam, Thang gia phải bồi thường cho em một khoản tiền rất lớn. Trình Dĩ Hoa gật đầu. Thẩm Húc Thần tiếp tục phân tích. Đời trước, tuy rằng em không biết Tịch Viễn Chinh, nhưng em đã từng nghe nói về câu chuyện của hắn ta. Hắn ta dựa vào nhà vợ cũng chính là Thang gia để làm giàu. Về sau, Thang gia sa sút, nhưng Tịch Viễn Chinh vẫn phát triển không tệ. Rất nhanh, Thang Thư Hạc là vợ hắn ta lại không thường xuyên xuất hiện ở những nơi công cộng nữa. Tịch Viễn Chinh khá nổi tiếng trong giới gay, thường xuyên bao dưỡng tiểu nam sinh. Điều này khiến Thang Thư Hạc ngày qua ngày vô cùng khó chịu. Trình Dĩ Hoa tiếp tục gật đầu. Thẩm Húc Thần nói tiếp. Vấn đề chính là ở đây. Liệu có phải Thang Thư Hạc cảm thấy em chính là mầm tai vạ không? Tuy rằng cô ta có quan hệ không tốt với Thang Minh Minh, nhưng sau khi Thang Minh Minh bị tống vào tù, cô ta không chút đau lòng, nhưng cô ta lại cho rằng Thang gia là vì em mà lụi tàn, nên mới sinh lòng hận em. Vì thế, cuối cùng cô ta lại không chịu nổi nữa, mới chạy tới giết em. Trình Dĩ Hoa lắc đầu, không quá logic, chút lý do này còn chưa đủ để cô ta chạy tới giết em. Thẩm Húc Thần cũng cảm thấy không hợp lý cho lắm. Tịch Viễn Chinh là nhân sĩ thành công, tuy rằng nhà cô ta bị sa sút, nhưng cũng không đến nỗi thiếu tiền tiêu. Trừ phi Tịch Viễn Chinh thường xuyên ngấm ngầm tra tấn cô ta, bằng không không có khả năng cô ta lại già nhanh như vậy. Nhưng nếu Tịch Viễn Chinh không tốt với cô ta, ép cô ta tới mức bí quá hóa liều, thì sao cô ta không trực tiếp giết chết Tịch Viễn Chinh? Hoặc là lấy sự chiếm hữu dục cuồng của Thang Thư Hạc đối với Tịch Viễn Chinh mà nói, một khi có cơ hội, sao cô ta không đi giết hại tiểu tình nhân của Tịch Viễn Chinh, cố tình lại chạy tới giết Thẩm Húc Thần, mà trong chuyện với Thang Minh Minh, Thẩm Húc Thần mới là nạn nhân. Đời trước, Thẩm Húc Thần thật sự chưa từng gặp Tịch Viễn Chinh, cũng chưa từng gặp Thang Thư Hạc, ngoại trừ lần bị giết khi đó. Em đi tắm trước đi, Trình Dĩ Hoa nói. Đừng nghĩ nữa, hảo hảo tắm rửa một cái. Ngày mai anh sẽ đi tìm người điều tra Tịch Viễn Chinh, Thang Thư Hạc và cả Thang Minh Minh. Thẩm Húc Thần cùng Trình Dĩ Hoa nhìn nhau. Chuyện phát sinh đời trước là ở đời trước, chuyện phát sinh đời này mới là đời này. Nhưng muốn biết rõ chuyện đời trước thật ra cũng không quá khó. Điều tra rõ ràng ba người bọn họ, thông qua tính cách cùng các mối quan hệ là có thể phân tích tâm lý của bọn họ. Nó không chừng còn có thể tìm ra được nguyên nhân Thang Thư Hạc giết hại Thẩm Húc Thần ở đời trước cũng nên. Em không đổ oan cho người vô tội, nhưng dựa vào tính cách của bọn họ, sớm hay muộn, bọn họ cũng sẽ tự tìm chết đúng không? Thẩm Húc Thần mặt không biểu tình hỏi, bộ dạng này của cậu thật sự rất giống một vị thần, cao cao tại thượng, vô bi vô hỷ. Chúng ta không đổ oan cho bọn chúng, cứ để pháp luật xét xử bọn chúng đi. Trình Dĩ Hoa nói, hết chương 107. Chương 108, em dâu. Tìm thám tử điều tra cũng cần mất một thời gian. Trước khi có kết quả, Thẩm Húc Thần cũng không tính ôm thù hận vào lòng. Vẫn là câu nói kia, cuộc sống hiện tại của cậu đang rất tốt, không đáng vì một đám người không bình thường mà hủy nhân sinh của chính mình. Nhưng điều đó cũng không đại diện cho việc cậu sẽ không trả thù. Cậu đang tạm thời ngủ đông, cậu sẽ bắt lấy tật xấu của bọn họ sau đó để pháp luật phán xét bọn họ đi. Rất nhanh đã tới ngày tổng duyệt trước ngày diễn ra tiệc tổ chức chào đón tân sinh viên. Thẩm Húc Thần là một người có tố chất tâm lý cường đại. Cho dù đã phát hiện ra một chút chân tướng chuyện đời trước, hơn nữa cũng thập phần không thích con người của Tịch Viễn Chinh. Nhưng khi đối mặt với hắn ta, cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường. Chỉ là bình tĩnh mà thôi, nhiều nhất là lịch sự mỉm cười. Còn kêu Thẩm Húc Thần thân thiện với Tịch Viễn Chinh, đó là chuyện không thể. Lúc tổng duyệt, Trình Dĩ Hoa vừa vặn có thời gian rảnh nên cũng tới tìm một chỗ dưới khán đài ngồi xem. Thẩm Húc Thần kết thúc vai trò làm MC. Khi xuống dưới khán đài tìm Trình Dĩ Hoa cầu khen ngợi, thì thấy có một nữ sinh đang bám lấy Trình Dĩ Hoa nói chuyện. Cô gái kia tìm đủ đề tài để luyên tha luyên thuyên, nhưng Trình Dĩ Hoa vẫn nhất mực im lặng. Thẩm Húc Thần đầu đầy hắc tuyến. Vị cô nương này, cô tìm sai người rồi. Soái ca cô coi trọng đã là người của tôi. Ai là sinh viên quốc đại sao? Em thì không phải. Hôm nay em tới xem bạn em. Ha ha, bạn em nói, quốc đại có rất nhiều soái ca chất lượng tốt. Xem ra nó không lừa em. Cô gái hớn hở bắt chuyện. Anh cũng là tân sinh viên sao? Sẽ tham gia tiệc chào đón tối mai chứ? Anh đã chuẩn bị tiết mục gì? Có thể trộm nói cho em biết không? Em cảm thấy sinh viên quốc đại đều rất có tài. Cô gái tiếp tục luyên thuyên. Anh không thích nói chuyện à? Những nam sinh có cá tính đều không thích nói chuyện thì phải. Cô gái vẫn tiếp tục kiên trì. Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình nói. Tôi kể một chuyện cười cho cô nghe nhé. Cô gái lập tức kích động vô cùng. Đều nói liệt nữ sợ truyền lan. Kỳ thật ngược lại cũng vậy thôi. Không ngờ vị huyễn khóc soái ca này cũng để ý tới mình. Còn muốn kể chuyện cười cho mình nữa. Trời ơi, không uổng công mình mặc dày bắt chuyện nãy giờ. Cô hưng phấn nói. Được, anh kể đi, em nghe đây. Trình Dĩ Hoa tiếp tục mà không biểu tình nói. Trường tôi có mà kẻ ngốc. Vì sao nói anh ta ngốc? Vì anh ta đã đỗ đại học rồi còn bỏ ngang. Đại học đơn giản như vậy mà anh ta còn bỏ. Thật khó tin. Cô nói xem có buồn cười không? Cô gái sắc mặt cứng ngắc. Là một người cũng đã bỏ ngang việc học đại học. Cô gái thật sự không cười nổi. Cô ha ha cười hai câu, ý đồ muốn lảng sang đề tài khác. Trình Dĩ Hoa vẫn mặt không biểu tình nói. Còn nữa, tôi không phải là sinh viên quốc đại. Tôi là người nhà sinh viên quốc đại. Đứng xem một màn này, Thẩm Húc Thần rốt cuộc đã hiểu vì sao Dì Ngọc lại nói Trình Dĩ Hoa vô cùng khuyết thiếu phong độ thân sĩ. Chắc hẳn hiện tại trong lòng cô gái kia đang rất hận Trình Dĩ Hoa đi. Cậu nhịn cười, đợi sau khi cô gái kia đen mặt bỏ đi rồi mới lại gần Trình Dĩ Hoa. Thảo Múc Thần đấm nhẹ lên vai Trình Dĩ Hoa một cái nói, được lắm, dám trêu hoa ghẹo nguyệt. Trình Dĩ Hoa vẫn bộ dạng mặt không biểu tình. Anh đã từng nghiên cứu qua về sắc mặt con người, quan sát một buổi chiều, anh có thể khẳng định 100% Tịch Viễn Chinh có hứng thú với em, cho nên người thật sự trêu hoa ghẹo nguyệt là em mới đúng. Thẩm Húc Thần vô tình nói, thứ nhất, em không cảm thấy hắn ta có hứng thú với em, bởi vì em chưa từng để ý tới hắn ta. Thứ hai, cứ cho là anh đúng đi, hắn ta có hứng thú với em thiệt thì sao, cũng có liên quan gì tới em đâu. Hắn để ý không phải con người em mà là bộ dạng bên ngoài. Chỉ có anh mới hoàn toàn yêu cả con người em. Nam nhân một khi đã buồn nôn lên cũng rất lợi hại. Câu cuối cùng, Thẩm Húc Thần cố ý ghé sát vào tai Trình Dĩ Hoa thấp giọng thì thầm. Khi Thẩm Húc Thần nói chuyện, nhiệt khí phả lên tai Trình Dĩ Hoa khiến hắn ngứa ngáy lan tận vào trong tim. Hai người đứng đối diện nhau khoảng 3 giây, sau đó lại ngượng ngùng quay mặt đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, bữa tiệc chào đón tân sinh viên hoàn mỹ chấm dứt. Thuân là MC chương trình, Thảo Múc Thần thành công soát đủ mặt trước toàn bộ sinh viên trong trường. Bình thường các trường đại học vừa khai giảng cũng là lúc các câu lạc bộ bắt đầu tuyển sinh thành viên mới. Nhưng bởi vì sinh viên của Quốc Đại vừa vào trường đã bị tống tới một nơi hoang dã phong bế tập quân huấn cả tháng trời, nên thời gian chiêu sinh bị đẩy lùi ra sau đó. Thảo Húc Thần đã nhận được lời mời của mười mấy câu lạc bộ. Cậu do dự một chút, suy xét tới thời gian sau này mình sẽ khá là bận rộn, nên đã khéo léo từ chối toàn bộ. Này cũng không có gì đáng tiếc. Câu lạc bộ sinh viên mở ra là nơi để các sinh viên gặp gỡ giao lưu với nhau. Nếu Thẩm Húc Thần có hứng thú với cái gì, đều có thể luyện tập trong phòng tối. Mà đối với danh nhân trường học như cậu mà nói, muốn giao lưu cũng không nhất thiết phải gia nhập câu lạc bộ sinh viên. Ngược lại, bởi vì Thẩm Húc Thần không thuộc về bất cứ câu lạc bộ nào, nên mỗi khi câu lạc bộ có hoạt động nào đó, đều có thể liên lạc với Thẩm Húc Thần. Nếu Thẩm Húc Thần có thời gian rảnh, nó không chừng có thể tới viện trợ một tay. Tháng thứ hai sau khi khai giảng, Trần Dĩ Hoa cũng dần trở nên bận rộn hơn, không còn nhiều thời gian dán ở bên cạnh Thẩm Húc Thần nữa. May mà cả hai đều là nam nhân, Thẩm Húc Thần có thể hiểu được cho sự bận rộn không ngừng nghỉ của Trình Dĩ Hoa. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Hơn nữa, bọn họ có nhẫn và vòng cổ được hệ thống tặng. Cho dù Trình Dĩ Hoa có ở bất cứ đâu hay là không thể dùng điện thoại di động, thì bọn họ vẫn có thể thông qua vòng cổ và nhẫn để nói chuyện với nhau. Chú thích, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại chiêu diêu mộ mộ. Hai câu thơ trong bài Thước Kiều Tiên của Tần Quán nghĩa là hai mối tình đã thật sự là lâu dài, há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm. Cho dù có bận rộn tới đâu, nhưng mỗi khi rời giường đều chúc nhau buổi sáng bình an. Sau đó trước khi đi ngủ cũng sẽ chúc nhau ngủ ngon. Cho dù nhiều ngày liên tiếp bọn họ chỉ nói với nhau bốn câu này, nhưng cả hai cũng không vì thế mà tức giận hay bất an. Năng lượng tình yêu quả nhiên là vĩ đại. Trong mắt giáo sư hướng dẫn cho Trình Dĩ Hoa, thằng bé này mỗi ngày đều tràn ngập tinh thần nghênh đón một ngày mới. Không hổ là học trò ưng ý nhất của ổng. Thảo Múc Thần quyết định sẽ lấy thật nhiều học vị. Bởi vậy mỗi ngày lượng kiến thức thu nạp vô cùng nhiều. Không những thế, cậu còn phải bỏ ra một lượng lớn chất xám để lên kế hoạch, viết dự án, mời chào nhân tài mới về cho công ty thiết kế game online của Trình Dĩ Hoa. Cùng lúc đó còn phải theo kịp tiến độ sản xuất phim hoạt hình của phó đạo diễn để có thể tiến hành PR tuyên truyền tương ứng. Ở khoảng cách gần nhất quan sát tiết tấu sinh hoạt của Thẩm Nam Thần, ba thằng bạn cùng phòng chỉ có thể cảm khái không thôi. Có những người rõ ràng đã ưu tú hơn hẳn người thường, vậy mà trong mỗi phương diện bọn họ còn nỗ lực, cố gắng gấp mấy lần người thường. Và họ không trở thành thiên chi kiêu tử, thì còn ai là thiên chi kiêu tử nữa? Vì thế, dưới sự tác động của Thẩm Húc Thần, Bầu không khí học tập trong phòng này phi thường tốt. À, dù có chăm học tới mấy, thì cũng không thể tránh khỏi việc trốn học. Mà Âu Dương Húc cơ hồ trốn học phi thường lợi hại. Đảo mắt đã tới mùa thu. Mùa thu là mùa đẹp nhất bốn mùa trong năm của thủ đô. Nhớ Cố Vọng Thư từng nói muốn đi tham quan cố cung. Thẩm Húc Thần cố ý xem dự báo thời tiết, chọn một cuối tuần có thời tiết đẹp, gọi điện thoại cho Cố Vọng Thư. Kết quả, Cố Vọng Thư bên kia ấp a ấp úng nó không rảnh. Radar chị gái hoặc là con gái khống của Thẩm Húc Thần lập tức hoạt động. Cậu bất động thanh sắc hỏi, Duyệt Duyệt ra ngoài chơi với bạn cùng phòng hay đi cùng Lục Thắm Nhã? Tuy rằng Lục Thắm Nhã một lòng muốn thi tỉnh đại, nhưng cuối cùng lại được một trường đại học trên thủ đô gọi vào. Tuy rằng không đỉnh bằng Hoa Đại hay Quốc Đại, nhưng cũng không tệ. Điều đáng nói hơn là Quân Khải Uy cũng không vào tỉnh đại, mà chọn một trường đại học ở Ngân Đô. Ngân Đô cách thủ đô không xa, có thể đi đi về về trong ngày. Cố Vọng Thư khó được khi rầm rì hai tiếng nói, không phải đi cùng bọn họ, chị đi cùng Triệu Quân Giả. Lúc nghỉ hè, em đăng ký cho chị tham gia lớp tán đã, chị cảm thấy chưa đã ghiền. Triệu Quân Giả vô vàn am hiểu môn này, nên chị đã bá anh ấy làm sư phụ. Mỗi cuối tuần, bọn chị đều hẹn gặp ở công viên, tìm một chỗ không người, rồi dạy chị các phương thức cận chiến. Nhớ tới tán đã là cho mình đăng ký cho Cố Vọng Thư luyện tập, vì sợ sau này Cố Vọng Thư đi làm sẽ gặp những trường hợp tranh chấp không đáng có. Thẩm Húc Thần ở trong lòng thầm vô lực ha ha hai tiếng. Ở các nhà khác, em vợ gì đó đều rất khó chơi, đổi là nhà bọn họ. Cậu là em vợ tương lai, ngược lại đã vô tình trở thành hỗ trợ đắc lực cho Triệu Quân Giả. Vừa nghĩ vậy, cứ cảm thấy khó chịu đâu đó trong người. Con gái nhà chúng tôi dễ gả đi như vậy sao? Triệu Quân Giả thật sự rất tốt. Lúc trước khi còn chưa lên đại học, chị vẫn viết thư cho anh ấy cũng đều nghiêm túc trả lời thư chị. Chị cảm thấy nếu chúng ta có anh trai, chắc cũng sẽ giống như anh ấy vậy đó. Cố Vọng Thư ngữ khí vui vẻ nói, đúng rồi, hai cuối tuần này em cũng tới tham gia đi, cũng đã lâu không gặp em rồi. Rõ ràng trường chúng ta cách nhau không xa, mà lại ít khi gặp được nhau. Từ nhỏ tới lớn, chúng ta chưa từng tách ra lâu như vậy. Trong lòng, Thẩm Húc Thần lập tức cân bằng trở lại. Hắc hắc, xem ra Cố Vọng Thư vẫn chưa thông suốt. Tuy là năm nhất, nhưng chương trình học của Cố Vọng Thư đã dày đặc. Sinh viên y khoa đều là các thiên sứ gãy cánh. Những thứ phải ghi nhớ gì đó phi thường nhiều. Hơn nữa, Cố Vọng Thư còn phải vượt qua chút chướng ngại tâm lý. Để sinh viên năm nhất vừa bước vào trường có lá gan lớn hơn một chút, nên việc khuân vác thi thể gì đó đều là bọn họ làm. Cho dù Cố Vọng Thư là ngự tỷ cầm roi da, nhưng hiện tại cô vẫn còn khá sợ hãi thi thể. Đời trước, Thẩm Húc Thần cũng học y, cậu cũng từng trải qua giai đoạn này, bởi vậy rất hiểu tâm lý Cố Vọng Thư lúc này, nên thường xuyên khuyến khích Cố Vọng Thư cố gắng thích ứng. Bởi vì lệch học dày đặc, nên dù trường hai chị em khá gần nhau, thậm chí căn nhà lúc trước chú Trâu Tề mua cho, bọn họ dứt khoát mua luôn cả tầng, nhưng cũng đã rất nhiều ngày hai chị em không gặp được nhau. Bọn họ đều không có thời gian, hoặc là khi Thẩm Húc Thần rảnh thì Cố Vọng Thư lại bận và ngược lại. Thẩm Húc Thần cũng có chút nhớ Cố Vọng Thư. Được, vậy cuối tuần này em sẽ chờ Duyệt Duyệt ở cổng phía đông trường Duyệt Duyệt, Thẩm Húc Thần nói. Cố Vọng Thư rất cao hứng. Được, đúng rồi, phòng chị có một mỹ nữ, bộ dạng rất xinh đẹp, tính cách cũng không tệ. Cô ấy muốn làm quen với em, có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề, lần sau chị sẽ giới thiệu hai người với nhau. Thẩm Húc Thần trêu đùa. Nếu Duyệt Duyệt muốn làm bà Mai, em đương nhiên không vấn đề, bởi vì em đã có người yêu. Em nói gì? Chúng ta chỉ mới một tháng không gặp nhau chứ không phải một năm. Em có bạn gái từ khi nào? Sao chị không biết? Là bạn cùng cấp 3 của chúng ta sao? Hay là bạn đại học của em? Cố Vọng Thư bắn liên thanh như súng máy, ào ào tuôn ra một đống câu hỏi. Thẩm Húc Thần cười nói, lúc nào gặp em sẽ nói cho Duyệt Duyệt biết. Tóm lại không gặp Duyệt Duyệt, em thật sự đã có người yêu, em muốn ở cùng người đó suốt đời. Ngữ khí của Thẩm Húc Thần không chút gợn sóng, nhưng Cố Vọng Thư hiểu rõ, Thẩm Húc Thần lại cảm thấy Ngữ khí giọng nói của em trai mình vô cùng nghiêm túc. Cố Phòng Thư nhịn không được mỉm cười. Lúc trước chị luôn trộm nghĩ, em trai ưu tú của chị không biết sẽ tiện nghi cho cô gái may mắn nào. Bây giờ nghe em nói như vậy, chị cảm thấy hẳn là kiếp trước cô gái kia đã cứu cả Giả Ngân Hà. Ha ha, nói thật, chị cảm thấy cạnh chị có ông nội, còn có em như vậy, thật sự khiến chị về sau rất khó kiếm được bạn trai. Bởi vì chị sẽ bất giác mà so sánh anh ta với em và ông nội. Sau đó anh ta sẽ bị em và ông nội một kích tức xác. Nghe Cố Vọng Thu vui đùa, Thẩm Húc Thần cũng nhịn không được cười rộ lên. Duyệt Duyệt thân ái, hy vọng đến lúc đó, Duyệt Duyệt sẽ không bị em dâu của mình dọa cho nhảy dựng. Hết chương 108. Chương 109, Tiểu Thiên Hậu. Tới gần cuối tuần, Thẩm Húc Thần nhận được điện thoại của Triệu Vân Ân. Triệu Vân Ân ở trong giới giải trí phát triển phi thường mạnh mẽ. Thứ nhất, anh ấy là con nhà có điều kiện, nên những chuyện loạn thất bát tao trong giới gặp phi thường ít. Điều này có thể nói là một lợi thế tự nhiên. Thứ hai, anh ấy gặp được công ty quản lý đáng tin cậy. Hơn nữa, bản thân Triệu Vân Ân cũng có mắt nhìn, nhân khí đi lên không dễ dàng đi xuống. Thứ ba, đương nhiên cũng phải tính tới tài năng cá nhân cùng mức độ tiếp nhận của quốc dân. Có đôi khi Thẩm Húc Thần thầm nghĩ, nếu như cậu là Triệu Vân Ân, thì khi thu hái được giá trị danh vọng, rồi nhất định sẽ nghe tới chuyện nương tay. Triệu Vân Ân nổi tiếng quá nhanh, hơn nữa anh ấy cũng rất chuyên nghiệp. Hiện tại chỉ cần mở tivi là sẽ thấy anh ấy xuất hiện. Thiếu niên thiên vương đài kia là anh ấy, Dương Quốc Sĩ Quan đài này là anh ấy, siêu sao giải trí đài kia cũng là anh ấy. Thật sự đa tài đa nghệ. Người như Triệu Vân Ân quả thật trời sinh thích hợp ăn cơm của giới giải trí. Đáng tiếc, hâm mộ thì hâm mộ, Thẩm Húc Thần vẫn biết sức lực của bản thân. Cậu căn bản không thích hợp ngụp lặn trong giới giải trí đầy phù hoa kia. Gần đây học hành bận rộn không? Câu đầu tiên Triệu Vân Ân nhắc tới chính là vấn đề này. Tuy rằng anh lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, nhưng vẫn có thể tiếp nhận văn hóa trong nước. Dần dần vô sự tự thông, học được kỹ xảo nói chuyện giống như mỗi khi gia trưởng hỏi chuyện với tiểu bối. Mặc kệ thế nào, nhìn thấy tiểu bối đang đi học, hoặc là em trai em gái ngang hàng, đều phải hỏi chuyện học hành của nó trước. Thẩm Húc Thần mỉm cười đáp lại. Cũng khá bận, nhưng em cam đoan có thể ngủ đủ giấc, còn anh bận rộn đến mức không có thời gian mà ngủ. Hai hôm trước xem tin tức, thấy nói anh lại nhận một kịch bản mới à. Lần này bộ phim điện ảnh võ hiệp, cố gắng nhé. Triệu Vân Ân đấm đấm hai chân bủng rủng của mình nói. Miễn bàn, mấy ngày nay bị sư phụ chỉ đạo võ thuật ngược đãi quá độ. Lúc trước khi quay bộ Trường Kiếm Hành Hiệp, tuy rằng cũng có đánh nhau, nhưng căn bản không thể so với lần này, anh còn phải luyện tập nhiều. Phim truyền hình và phim điện ảnh có yêu cầu không giống nhau đối với diễn viên. Nhớ chú ý sức khỏe, đừng vận động quá độ. Thẩm Húc Thần nói. Nhắc tới chuyện công việc của mình, Triệu Vân tuy mệt nhưng không chút lo lắng, ngữ khí thoải mái nói. Yên tâm, anh biết mà, có chuyên gia dinh dưỡng chăm lo rồi. À này, nếu em rảnh, chỗ anh có một cái MV, em tham gia làm khách mời nhé. Sao lại mời em? Em không phải dân chuyên nghiệp. Lần trước khi ekip phim Trường Kiếm Hành Hiệp mời, diễn xuất của em thế nào anh cũng thấy rồi đó. Nếu không phải kỹ năng diễn xuất của anh Lục tốt có thể dẫn em qua, thì loại gà mờ như em làm sao có thể diễn được? Thẩm Húc Thần nói. Tuy rằng cậu cũng từng nghĩ tới chuyện dựa hơi của Triệu Vân Ân để kiếm giá trị danh vọng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại thôi. Cậu tự biết bản thân mình, với kỹ năng diễn xuất không ra đâu vào đâu của cậu, không cần làm trò cười cho giới giải trí. Triệu Vân Ân chẳng để ý nói. Diễn xuất thì có thể luyện tập mà thành. Huống chi MV không chừng diễn xuất nhiều, mà thời gian tham gia cũng không dài. Thành thật mà nói, lần này người nhờ anh quay MV là người quen, thật sự rất khó từ chối. Nói đến câu cuối cùng, ngữ khí của Triệu Vân Ân trở nên rời rạc mơ hồ. Xem ra người quen trong miệng anh ấy rất có vấn đề. Hắc hắc. Là ai thế? Thẩm Húc Thần cố ý hỏi. Triệu Vân Ân nhìn quanh bốn phía. Đây là phòng nghỉ riêng của anh. Bên trong ngoại trừ anh ra không còn ai khác. Cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn. Triệu Vân lại đứng dậy đi khóa cửa lại, mới đè thấp giọng dè dặt nói với điện thoại. Là bạn gái trước đây của anh, thời niên thiếu nghinh cuồng, phạm sai lầm. Không hiểu sao anh lại chọc phải nữ ma đầu kia. Cô ấy sắp ra album mới, bài Sir để quay MV là một trong số các bài hát trong album mới. Bạn gái trước của anh, trong từ điển nhân vật của anh căn bản không có người này. Lòng hiếu kỳ của Thẩm Húc Thần hoàn toàn bị khơi dậy. Triệu Vân Ân ôm đầu nói. Em phải hứa sẽ giữ vững tâm trí bình thường, anh mới nói cho em biết tên của cô ấy. Cô ấy là Sawayala Hill. Khoan đã, cái tên này nghe quen quen. Thẩm Húc Thần nghi ngờ mình đã nghe lầm. Triệu Vân Ân tựa hồ cách một cái điện thoại, vẫn có thể nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Thẩm Húc Thần. Thống khổ gục đầu nói, không sai, chính là Tiểu Thiên Hậu, đang thống trị nửa bầu trời nhạc rock ở Âu Mỹ. Em cảm thấy hai người các anh, bắn đại bác cũng không bắn tới, thế mà hai người từng yêu nhau. Thẩm Húc Thần đương nhiên biết vị Tiểu Thiên Hậu này, cô ấy thật sự rất nổi tiếng. Đời trước, Thẩm Húc Thần từng làm fan thầm lặng của Triệu Vân Ân, nên cũng hiểu rõ một số về Triệu Vân Ân. Nhưng Thẩm Húc Thần chưa bao giờ biết Triệu Vân Ân lại quen biết với Sawayala Hill. Triệu Vân Ân căm giận nói, chú Sawayala là sư lệ của mẹ anh, đều là học trò của Leslie đại sư. Hồi nhỏ, anh thường chơi chung với cô ấy, đều là do anh khi đó quá đơn thuần. Mỗi ngày Sawayala đều mang bánh ngọt tới cho anh, nên anh đồng ý làm bạn trai cô ấy. Khoan đã, đó là chuyện từ khi nào? Thẩm Húc Thần càng nghe càng cảm thấy không ổn. Triệu Vân Ân nhớ lại một chút, không quá xác định nói. Hình như lúc anh 4 tuổi thì phải, cũng có thể là 5 tuổi. Dù sao tuyệt đối không vượt qua 6 tuổi, bởi vì anh nhớ rất rõ. Ngày trước ngày sinh nhật 6 tuổi của anh một ngày, cô ấy đã chia tay với anh. Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ lý do chia tay của cô ấy. Cô ấy cảm thấy anh ăn quá nhiều, sau khi lớn lên nhất định sẽ biến thành một thằng béo. Mà cô ấy không thích người béo, cho nên chỉ có thể nhịn đau mà chia tay. Hừ, hiện tại rõ ràng dáng người của anh rất đẹp. Thẩm Húc Thần đầu đầy hắc tuyến. Cho nên, anh nói bạn gái trước đây của anh là ý này sao? Ha ha, cái anh yêu sớm thế. Triệu Vân vô cùng đau đớn nói. Cô ấy còn bắt anh phải viết thư tình cho cô ấy. Đó là một đoạn lịch sử đen tối không thể xóa nhòa. Mỗi lần cô ấy cầu anh làm gì đó, đều lấy cái bức thư kia ra để uy hiếp anh. Hiện tại ngẫm lại, lúc đó anh thật khờ. Vì sao ngay cả chuyện anh đáy dầm hay là bị con thằng làng dọa khóc cũng viết vào trong bức thư cơ chứ? Em còn có thể nói gì đây? Anh bảo trọng. Thẩm Húc Thần mặt không biểu tình nói. Đây mà là đạn gái sao? Rõ ràng là bạn đẻo thì đúng hơn. Hơn nữa, Triệu Vân Ân luôn mồm gọi tên Sawayala mà không phải là gọi họ, chứng tỏ bọn họ có quan hệ rất thân thiết. Dù sao, anh và cô ấy cũng từng có một quá khứ oanh liệt. Hiện tại, cô ấy nhờ anh tham gia MV của cô ấy. Anh cũng đọc kịch bản rồi. Đơn giản mà nói, MV Erky nói về chuyện dũng sĩ Đồ Long cứu mỹ nhân, tình tiết cũ rích, nhưng bởi vì làm theo phong cách phương Tây, nên có thể thông qua hậu kỳ biến thành thực khí thế hào hùng. Thẩm Húc Thần trêu đùa nói, vậy anh tính đem đóng vai gì? Không phải là vai dũng sĩ đấy chứ? Triệu Vân Ân dùng một loại ngữ khí kiểu như, chú quá ngây thơ nói, no no no, sao em có thể làm dũng sĩ được? Em chính là mỹ nhân chờ được cứu đó. Thẩm Húc Thần nghẹn họng, phải qua một lúc mới nói, vậy anh diễn vai gì? Là dũng sĩ hả? Triệu Vân Ân càng ủ rũ hơn. Càng không, sao anh có thể là dũng sĩ được? Sawayala thích ăn hiếp anh như vậy, mới không để anh đóng vai huyễn khóc thế đâu. Anh nhất định sẽ bị ép đóng vai ác long bị đánh bại. Thẩm Húc Thần cứng họng một lát mới nói, vậy, dũng sĩ là Sawayala? Đúng vậy, theo như cô ấy nói thì là, bài hát này nghe như là diễn dịch, đồng thoại, nhưng kỳ thật là công kích hiện trạng xã hội. Dựa vào cái gì mà người chờ đợi được cứu chỉ có thể là công chúa? Dựa vào cái gì mà dũng sĩ nhất định phải là nam? Vì thế mà bài hát này kỳ thật là viết ra để vận động nữ quyền. Triệu Vân khôi phục ngữ khí bình thường. Lúc đầu anh vốn không định khuất phục ác thế lực của cô ấy, nhưng sau khi nghe cô ấy giải thích, anh cảm thấy cũng không tệ lắm. Anh còn không lấy thù lao của cô ấy nữa cơ. Thẩm đã kích tài năng của anh họ, hút thần, bình tĩnh nói. Theo mức độ nổi tiếng thế giới mà nói, cho dù anh có không lấy thù lao biểu diễn thì vẫn quá lời rồi. Bởi vì Sawaya Lahill là tiểu thiên hậu của giới nhạc rock, nổi tiếng nhất khu vực Âu Mỹ. Còn nữa, nghiêm túc mà nói, đã có Sawaya Lahill thì em là dân ngoại đạo, cũng không cần tới tham gia náo nhiệt đi. Triệu Vân Ân vội nói, em đừng từ chối vội, nghe anh nói hết đã. Kỳ thật, Phương Tử được cứu vớt chỉ xuất hiện ở mấy giây cuối MV thôi. Em chỉ cần lộ mặt ra là được, thật sự không cần bất cứ kỹ năng diễn xuất nào. Bọn anh chỉ cần một khuôn mặt mỹ nam thuần thiên nhiên, giống như mấy nữ anh hùng chỉ cần phụ trách la hét trong phim điện ảnh Hollywood đấy. Em chỉ cần phụ trách đẹp là được. Dường như nhận ra câu nói của mình có chút muốn ăn đòn, Triệu Vân tiếp tục lừa dối Thẩm Húc Thần. Ban đầu vai diễn này đã xác định diễn viên, nhưng tên kia đột nhiên lại tìm chết. 2 hôm trước bị Hiệp hội Bảo vệ Động vật tố cáo gã ngược đãi động vật. Nước ngoài rất coi trọng việc này. Nếu chứng cứ xác thật, tên này căn bản vô pháp thoái án tù. Sawayala không có khả năng tìm gã tham gia diễn xuất được nữa. Triệu Vân tiếp tục nói, muốn tìm em, kỳ thật cũng không phải do anh chủ trương. Sau khi bộ phim Trường Kiếm Hành Hiệp được quảng bá, tập phim em tham gia phối diễn có rating cực cao. Trên mạng xuất hiện vô số đoạn video được cắt nối biên tập. Anh tùy tiện lưu lại mấy cái video kiếp trước, kiếp này ở trong máy tính. Sau khi mẹ anh thấy, liền up lên trang web tư nhân của bà ở nước ngoài. Sawayala từ đó mới biết em. Cổ lại dùng bức thư tình hồi nhỏ anh viết cho cô ấy uy hiếp anh. Em là em họ anh, có phải em thấy anh chết mà không cứu hay không? Xác định chỉ xuất hiện vài giây, xác định không cần khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất. Nếu không ghét bỏ em vướng tay vướng chân, em có thể thử xem. Thẩm Húc Thần nói, anh đã đọc kịch bản rồi, việc duy nhất em cần làm chính là nằm im như người đẹp ngủ trong rừng vậy đó. Sau đó đợi công chúa, à không, là nữ dũng sĩ, chờ nữ dũng sĩ tới đánh thức em dậy. Triệu Vân Ân nói. Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, dè dặt nói, đánh thức, dùng phương thức gì? Triệu Vân Ân ngốc bạch ngọt, khó được khi phản ứng nhanh như hôm nay, lập tức nói, em nghĩ nhiều rồi, sao có thể dùng nụ hôn để đánh thức em dậy? Không hôn thì được, làm em sợ muốn chết. Thẩm Húc Thần triệt để thở phào một hơi, tuy rằng cậu không hề sợ con gái, nhưng là gây lại đi hôn môi với con gái cứ là lạ sao đó. Chung quy cậu cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp. Hơn nữa, cậu và Dĩ Hoa còn chưa từng hôn môi đâu. Cái tên ngây thơ kia mới chỉ dám hôn trán thôi. Hết chương 109. Chương 110, em thật khờ. Thẩm Húc Thần tuy rằng đã đồng ý quay MV, nhưng bởi vì lịch quay cụ thể còn chưa xác định, cho nên cậu và Triệu Vân Ân đã hẹn nhau, mấy ngày nữa sẽ liên lạc lại. Hôm sau chính là ngày hẹn gặp Cố Phụng Thư. Thẩm Húc Thần đã sớm đến cổng trường Hoa Đại. Không ngờ Cố Phụng Thư cũng tới rất sớm. Phỏng chừng cô đặc biệt hiếu kỳ em dâu được chọn là ai. Trước cùng Duyệt Duyệt đi gặp Triệu Quân Giả đã, xem anh ấy dạy Duyệt Duyệt thế nào. Sau đó để cảm tạ, em sẽ mời anh ta một bữa cơm. Duyệt Duyệt cũng đi cùng. Tới tối em sẽ nói cho Duyệt Duyệt biết người em thích là ai. Thẩm Húc Thần nói một lèo. Từ khi biết Thẩm Húc Thần có người yêu, Cố Vọng Thư đã lật tới lật lui suy nghĩ xem người được chọn có thể là ai. Cô cảm thấy Thẩm Húc Thần không có khả năng sở thích bạn đại học của em ấy. Bởi vì Thẩm Húc Thần là một người tương đối chậm nhiệt trong phương diện tình cảm. Giờ cách khai giảng mất không bao lâu chứ. Cho nên bạn đại học, loại. Thẩm Húc Thần cũng không có khả năng sở thích bạn cấp 3. Bởi vì khi nó học cấp 3, xung quanh nó căn bản không có nữ sinh tương đối tốt nào. Nếu có, Cố Vọng Thư không có khả năng một chút cũng không nhận ra. Cho nên bạn cấp 3 cũng loại. Cuối cùng, xung quanh Thẩm Húc Thần căn bản không có một cô gái nào có triển vọng. Nếu Trình Dĩ Hoa là con gái, Cố Vọng Thư cảm thấy Thẩm Húc Thần nhất định sẽ thích Trình Dĩ Hoa. Không có ai xứng lứa vừa đôi như hai đứa nó. Thời khắc này, nghe Thẩm Húc Thần giấu giếm như vậy, Cố Vọng Thư nhìn chằm chằm Thẩm Húc Thần, hồ nghi nói. Không phải thần thần định gạt chị đi chứ? Kỳ thật, em vẫn chưa có người yêu đúng không? Thẩm Húc Thần vươn tay trái ra, ra hiệu cho Cố Vọng Thư nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nói. Thật sự không có gạt Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt xem đi, ngay cả tính vật tình yêu cũng đeo luôn rồi. Vậy vì sao bây giờ không nói luôn cho chị biết, mà cứ phải chờ tới tối? Cố Vọng Thư hỏi. Bởi vì nhất thời không thể nói rõ. Thẩm Húc Thần cười nói. Đi thôi, sắp tới thời gian Duyệt Duyệt hẹn gặp Triệu Quân Giả rồi. Chúng ta mau bắt tàu điện ngầm tới đó thôi. Đến muộn là không tốt. Qua cửa tàu điện ngầm, lên tàu lại xuống tàu, ra cửa tàu điện ngầm. Dọc đường đi, trong đầu Cố Vọng Thư liên tiếp hiện ra vô số tiểu kịch trường kịch liệt. Rốt cuộc Cố Vọng Thư không nhịn được nữa lên tiếng hỏi. Em có người yêu, nhưng người yêu em lại có thân phận phức tạp, hai ba câu không thể nói rõ. Cho nên, thật ra em thích phụ nữ đã có chồng phải không? Thẩm Húc Thần phun thổ huyết đầy mặt. Sao Duyệt Duyệt lại? Cho là như vậy. Cố Vọng Thư bình tĩnh nói. Bình tĩnh bình tĩnh. Tuy rằng tam quan em có chút bất chính, nhưng nể tình em là em trai chị cũng lười nói với em. Thẳng thắn mà nói, là bà già nào đã câu dẫn em, nói tên bà ta ra đây, chị đi tìm bà ta tính sổ. Thẩm Húc Thần vội vàng giữ chặt Cố Vọng Thư, nói, Duyệt Duyệt thân ái, em thề, em tuyệt đối không coi trọng phụ nữ đã có chồng. Người ép thích, đích xác thân phận người đó không dễ nói, nhưng hôm nay em đã chuẩn bị sẵn tinh thần nói rõ cho Duyệt Duyệt biết. Bởi vậy, Duyệt Duyệt yên tâm, đến tối em tuyệt đối nói cho Duyệt Duyệt biết người đó là ai. Bây giờ chúng ta đi tìm Triệu Quân Giả trước đã. Cố Phòng Thư ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần cũng nghiêm túc nhìn chị gái mình. Qua vài giây, Cố Vọng Thư thở ra một hơi nói. Chị biết, thần thần sẽ không gạt chị. Nếu đã không phải là phụ nữ có chồng, nói cách khác, người em thích hiện tại, em đã chuẩn bị cả đời này sẽ cùng với người đó. Đối diện với vấn đề đạo đức pháp luật, thân phận người này hẳn không có gì không ổn. Thế nhưng, chị và ông nội không nhất định sẽ tiếp nhận được. Cho nên em cảm thấy thật thấp thỏm có phải không? Nói như vậy cũng không sai. Thẩm Húc Thần gật gật đầu. Cố Vọng Thư lộ ra vẻ tươi cười. A Hổ à, em thật khờ. Nếu mặt đạo đức pháp luật đã không có vấn đề gì, lại là người em thích, chị và ông nội sao có thể phản đối? Lùi một bước mà nói, cho dù người đó thật sự làm chuyện trái pháp luật, trái với luân thường đạo lý, chị và ông nội cũng luyến tiếc trách em. Nếu em giết người phóng quả, chị sẽ giúp em hủy thi diệt tích. Thẩm Húc Thần biết Cố Vọng Thư nói thật. Bởi vì quá cảm động, Thẩm Húc Thần ngược lại không biết phải nên nói gì, khàn giọng nói. Nào tới mức giết người phóng hỏa. Hơn nữa, nếu như em thật sự giết người phóng hỏa, em sẽ không để Duyệt Duyệt biết đâu. Em luyến tuyết Duyệt Duyệt đi làm chuyện hủy thi diệt tích. Duyệt Duyệt phải thật xinh đẹp, thật vui tươi, sống dánh mặt trời. Ba chấm, hai chị em các người, đứng trước mặt sinh viên trường quân đội là tôi, đàm luận loại chuyện này thích hợp sao? Triệu Quân Giả ra khỏi cửa tàu điện ngầm. Đúng lúc nhìn thấy Cố Phỏng Thư đi cùng một nam sinh cũng bước ra. Triệu Quân Giả có trí nhớ tốt, vẫn nhớ rõ nam sinh kia là em trai Cố Phỏng Thư. Kết quả khi Triệu Quân Giả tới gần chỗ bọn họ, lại nghe bọn họ nói cái gì mà giết người phóng hỏa, phi hủy thi diệt tích gì gì đó. Triệu Quân Giả lập tức có ba sợi hắc tuyến trên trán. A, Triệu Quân Giả. Lúc này Cố Vọng Thư mới nhìn thấy Triệu Quân Giả. Thẩm Húc Thần cũng tươi cười chào hỏi Triệu Quân Giả. Khi Cố Vọng Thư và Triệu Quân Giả nói chuyện với nhau, Thẩm Húc Thần đứng một bên lén quan sát Triệu Quân Giả. Sau đó rất nhanh cậu phát hiện, không chỉ Cố Vọng Thư coi Triệu Quân Giả là anh trai, mà ngay cả Triệu Quân Giả cũng coi Cố Vọng Thư trở thành em gái. Giữa hai người bọn họ không hề có không khí phấn hường, tim bay tá lả. Ngược lại có một loại không khí nhàn nhạt tựa như tình thân. Cẩn thận ngẫm lại có thể lý giải. Ai kêu khi Triệu Quân Giả nhận thức Cố Phụng Thư, Cố Phụng Thư chỉ là học sinh trung học còn chưa đầy 18 tuổi. Với kiểu người đạo đức tiêu chuẩn như Triệu Quân Giả, căn bản anh ta sẽ không cho phép bản thân có cơ hội đi thích một thiếu nữ vị thành niên. Chuyện này cũng giống như khi Thẩm Húc Thần đối diện với Trần Dĩ Hoa, phi thường trì độn. bởi vì Thẩm Húc Thần căn bản không muốn ra tay với Thẳng Nam. Vì thế, khi đối mặt với Trình Dĩ Hoa, lý trí cậu vĩnh viễn lớn hơn tình cảm, cho nên thật lâu không hề tiến thêm một bước nào. Đến công viên, bọn họ tìm một góc không người. Triệu Quân Giả và Cố Phụng Thư cởi áo khoác, anh bắt đầu dạy cô tán đả. Thẩm Húc Thần ngồi trong đồ ở một bên, nhìn ra được Triệu Quân Giả thực sự dụng tâm. Cố Phụng Thư cũng học thật nghiêm túc, hoàn toàn không có chuyện dựa vào việc dạy học, tán đả để tiếp xúc cơ thể mà nhân cơ hội ăn đậu hũ. Thẩm Húc Thần nhịn không được muốn cười. Nếu như hai người kia sau này trở thành một đôi, vậy đến lúc đó cậu có thể hảo hảo cười nhạo một phen. Thật sự quá trì độn. Giữa trưa, ba người cùng nhau đi ăn cơm. Buổi chiều, Cố Vọng Thư và Triệu Quân Giả lại luyện thêm mấy giờ. Thẩm Húc Thần tùy thân mang theo hai quyển sách. Bên kia luyện tán đả, Thẩm Húc Thần bên này an vị đọc sách. Triệu Quân Giả bớt thời gian nhìn Thẩm Húc Thần đọc sách, nhìn không được nói với Cố Phụng Thư. Lúc xem chương trình tài năng trung học, có chiếu một clip phỏng vấn hàng xóm. Anh nhớ có mấy người hàng xóm nói, giữa hai chị em, chị thì tương đối hoạt bát, ưa vận động, còn em trai thì ngược lại, đặc biệt yên tĩnh. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là thế, em trai em trầm ổn hơn em rất nhiều. Cố Phụng Thư cũng theo đó mà nhìn Thẩm Húc Thần, nhìn không được nở nụ cười. Vậy sao? Nó cứ như ông cụ non ấy. Hiện tại nó có thể không ra ngoài thì nhất định là không bước chân ra khỏi cửa. Thật kỳ quái, ru rú trong phòng thì có gì vui chứ. Vậy em nên thường xuyên kéo cậu ấy ra ngoài, tốt cho thân thể. Triệu Quân Giả khách quan nói. 4 giờ chiều, hai chị em từ biệt Triệu Quân Giả, trở lại cổng trường Hoa Đại. Cố Phụng Thư dùng một loại ánh mắt uy hiếp nhìn Thẩm Húc Thần. Hiện tại có thể nói cho chị biết chưa, rốt cuộc vị nào may mắn là người em yêu? Thẩm Húc Thần yên lặng gãi mũi, lấy một trong hai quyển sách đưa cho Cố Phụng Thư nói. Đọc xong quyển sách này, Duyệt Duyệt sẽ minh bạch mọi chuyện. Em không cố làm ra vẻ huyền bí đâu. Thật đó, Duyệt Duyệt xem xong quyển sách này, Duyệt Duyệt sẽ hiểu. Cố Phụng Thư nhận quyển sách, hơi chút đánh giá, quyển sách được bọc bìa. Cố Phụng Thư không nhìn thấy tên sách. Cố Phụng Thư đang định mở ra xem, lại bị Thẩm Húc Thần cản lại. Thẩm Húc Thần nói, Duyệt Duyệt tìm chỗ nào không người rồi chậm rãi đọc. Đúng rồi, cơm tối định giải quyết thế nào? Chúng ta cùng ăn hay Duyệt Duyệt về ăn một mình? Thôi, chị về phòng ăn, chị còn nhiều bài tập phải làm. Cố Phụng Thư nói, hai chị em từ biệt nhau, sau đó cả hai quay về trường của mình. Trên đường về trường, Thẩm Húc Thần vẫn chưa cảm thấy thoải mái. Quyển sách cậu đưa cho Cố Phụng Thư kỳ thật là một quyển sách phổ cập khoa học về đồng tính luyến ái. Cố Phụng Thư sinh hoạt ở trong một thị trấn nhỏ xa xôi, thậm chí trước khi lên đại học còn chưa từng tiếp xúc với Internet. Dưới loại tình huống này nên cô hoàn toàn không biết gì về chuyện đồng tính luyến ái. Thẩm Húc Thần tự chọn một quyển sách phổ cập khoa học chính quy, bên trong dùng các ngôn ngữ dễ hiểu nhất để diễn tả các khái niệm liên quan tới đồng tính luyến ái. Cố ý chứng minh chuyện tính hướng bất đồng hoàn toàn không phải là bị bệnh. Hơn nữa, chuyện tính hướng là không thể thay đổi được. Cuối quyển sách còn giới thiệu qua một vài danh nhân đồng tính luyến ái, cùng với những bi kịch, hài kịch trong cuộc sống của họ. Thẩm Húc Thần hy vọng thông qua quyển sách này, Cố Phụng Thư có nhận thức tương đối khoa học về chuyện đồng tính luyến ái, không giống đa số người khác. Cứ cho rằng đồng tính luyến ái là bằng lạm giao, là bằng bệnh S. Cứ như vậy, cho dù Cố Phụng Thư khó có thể chấp nhận em dâu mình là nam, thì ít nhất cũng không coi Thẩm Húc Thần là bệnh thần kinh. Đời trước, Thẩm Húc Thần không hề cam mau. Thẳng thắn mà nói, xã hội vẫn chưa tiếp nhận nhiều về chuyện đồng tính luyến ái. Hoặc là nói, dù xã hội đã dần cởi mở, nhưng đại đa số người dân Hoa Quốc vẫn chưa thể tiếp nhận loại tính hướng này. Vì không có người yêu, cũng không có ý định tìm người yêu, nên Thẩm Húc Thần cũng lười come out. Nếu đã không có, thì tội gì phải đi khiêu chiến mức độ tiếp nhận của người thân mình chứ? Dù sao, Thẩm Húc Thần có thể cam đoan, cậu sẽ không làm hại đời bất cứ cô gái vô tội nào. Nhưng nếu đã có người yêu, cậu cũng nguyện ý dũng cảm một lần. Đời này cậu đã có Trình Dĩ Hoa, cậu muốn sống cùng anh ấy cả đời, nên cậu muốn nhận được lời chúc phúc từ người thân, cho nên come out là chuyện đương nhiên. Không biết khi Duyệt Duyệt đọc quyển sách kia, trong lòng Duyệt Duyệt sẽ nghĩ gì? Trong thời gian ngắn, Thẩm Húc Thần có chút tâm phiền ý loạn, thậm chí cậu còn có chút nôn nóng, tựa như một con mãnh thú bị nhốt trong lồng sắt không tìm được đường thoát thân. Hiện tại cậu giống như một người cởi giày chờ nhảy lầu, một chiếc giày đã rơi xuống đất, một cái khác cũng lung lay sắp rơi. Cậu đang chờ đợi sự phán quyết từ Cố Phụng Thư. Khi trở về phòng ký túc, có lẽ do sắc mặt của Thẩm Húc Thần không tốt, nên dù Âu Dương Húc tính cách tùy tiện cũng không dám trêu chọc cậu. Thẩm Húc Thần ngồi trước bàn học, trước mặt mở một quyển sách giáo trình, thế nhưng không một chữ nào có thể vào đầu cậu. Thời gian dường như trôi chậm hơn thường ngày. Thẩm Húc Thần đặt di động bên cạnh, chờ điện thoại của Cố Vọng Thư. Ngồi chờ một lúc, cậu bỗng cảm thấy hối hận. Vì sao lại đưa cho Cố Vọng Thư quyển sách kia? Vì sao không trực tiếp nói thẳng với Cố Vọng Thư về tính hướng của mình? Nếu như lúc ấy cậu nói thẳng, tốt hay xấu cũng có kết quả luôn, không cần phải lo lắng như hiện tại. Nói trắng ra, Thẩm Húc Thần vẫn không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng hoặc không thể lý giải của người thân mình. Cho dù như vậy thật ích kỷ, nhưng nếu có thể nhận được sự chúc phúc từ người thân, thật tốt biết bao. Hết chương 110.